Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, chơi với ngươi chơi. Không thể không người, mà là ma nữ đẹp thân hình ẩn tàng rồi. Dịch Vân cảm ứng được, hắn không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo, bị phép tắc ảnh hưởng, là không gian pháp tắc. Lạc Hỏa Nhi ngồi ở tôn vị chỗ ngồi thấy rõ. Lấy thông thiên cảnh tu vi, thay đổi 12 đế thiên không gian pháp tắc, độ khó không nhỏ. Dịch Vân thầm nghĩ, đây cùng ma nữ huyết mạch có quan hệ. Bất đồng cổ yêu nắm giữ pháp tắc khác nhau, ma nữ lại huyết mạch có thể cùng nắm giữ không gian pháp tắc cổ yêu có quan hệ. Không gian pháp tắc, kỳ quỷ cực kỳ, ma nữ tựa hồ trốn vào hư không, hành tung của nàng khó có thể bắt giữ. Không hiểu không gian pháp tắc người, liền phòng ngự cũng rất khó làm được. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân vung kiếm, quay về trước mặt không có một bóng người không gian. Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra, trên mũi kiếm của hắn, đạo văn ngưng tụ, phong mang xẹt qua không gian. Nhất thời xuất hiện một trận vặn vẹo. Dịch Vân này là đang làm gì? Chủ động xuất kích, muốn phá tan ma nữ không gian pháp tắc. Chỉ là trong chớp mắt, Dịch Vân đã liên tiếp chém ra mấy chục kiếm. Không gian khắp nơi xuất hiện vặn vẹo tình huống. Dịch Vân hoàn toàn không thèm quan tâm ma nữ khi nào phát động tấn công. Sự công kích của nàng sẽ từ góc độ nào mà đến. Hắn chỉ là một kiếm tiếp, một kiếm địa không ngừng chém ra. Nơi nào có nguyên khí gợn sóng, Dịch Vân liền hướng nơi nào chém tới. Hắn ở thiên sát trận bên trong bế quan đã lâu, cùng người giao thủ vô số, đối với nguyên khí gợn sóng vô cùng nhạy cảm, răng rác. Đúng lúc này, một tiếng phảng phất vỏ trứng gà tan vỡ nhẹ vang lên truyền đến. Ma nữ bóng người thình lình xuất hiện ở không xa, nàng xuất hiện sau khi sắc mặt khó coi, không chút do dự mà lui về phía sau đi, nỗ lực cùng Dịch Vân kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân cũng đã cầm kiếm hướng nàng đuổi theo. Dưới chân hắn hiện ra từng cái đạo văn. Chân đạp những này đạo văn, Dịch Vân tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng là mỗi một bước đều vượt qua thật dài khoảng cách. Trong chớp mắt, Dịch Vân liền đã đến ma nữ phía sau. Cong, ma nữ lập tức xoay người lại, của nàng lợi chảo hướng Dịch Vân vạch tới. 10 đạo vết nứt không gian nhất thời ở Dịch Vân trước mặt xuất hiện. Đối diện với mấy cái này vết nứt không gian, Dịch Vân căn bản không có né tránh. Ánh kiếm như điện, chém xuống một kiếm, trên mũi kiếm, đạo văn rung động, này 10 đạo vết nứt không gian đều bị chém chết, hóa thành vô số tan vỡ điểm đen, mà Dịch Vân thân ảnh, này từ nơi này chút điểm đen bên trong xuyên thủng qua. Kiếm chỉ yết hầu, ma nữ lùi, lùi nữa, ánh kiếm lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Vù, ma nữ dừng bước, sắc mặt hôi bại, ở cổ họng của nàng trước, hơi rung động kiếm đang ngừng ở nơi đó. Chỉ cần Dịch Vân tay hơi hơi đi phía trước đưa tới, liền có thể xuyên thấu. Ta thua, ma sao sao vừa nói, nàng đánh bại thiên nhai bình, như bẻ cành khô. Dịch Vân đánh bại nàng, cũng là một thanh kiếm quyết chí tiến lên, trực tiếp phá đi, lúc này mới có võ giả phản ứng lại. Dịch Vân từ vừa mới bắt đầu, vẫn là cùng một chiêu thức, đồng thời, một bước đều cũng không lui lại quá. Cũng là thiên tài, nhưng cũng có to lớn như vậy chênh lệch. Vậy bọn họ những người này đi tới, vậy thật là một chiêu kiếm đều không tiếp được. Vĩnh Dạ Hải này một bên. Dạ Dược nhìn thấy Dịch Vân cầm kiếm đứng ở tràng thượng dáng người. Nội tâm không biết là cảm giác gì, liền bọn họ Hề Dạ thần nữ đều bị loại bỏ. Nhưng này Dịch Vân cũng đã vững vàng mà tiến lên thiên tài đứng đầu nhóm. Sau khi coi như hắn chiến bại, cũng tất nhiên sẽ chịu đến liên minh coi trọng. Dịch Vân dùng viên gạch làm nhục hắn, phía sau tiền đồ còn đem so với hắn rộng lớn. Hiện tại, hắn còn đang đạp chính mình cùng ma nữ. đứng ở trên sân nghênh tiếp Lạc thị bộ tộc hoan hô. Chính như Lạc Hỏa Nhi nói, thế giới của võ giả, chỉ nhìn thực lực, Dạ Dược sâu sắc cảm thấy, ngày sau hắn cùng với Dịch Vân chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng xa. Tiểu Vân tử, làm rất tốt, Lạc Hỏa Nhi xa xa mà đối với Dịch Vân cười cợt. Dịch Vân lúc này cũng đi tới tôn vị chỗ ngồi, Xích Truy Vân cùng Bạch Hồ công chúa chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Bạch Hồ công chúa đứng ở giữa không trung, gấu quần lay động, mái tóc dài màu bạc theo gió mà phát động, đồng thời duy trì lôi chi đạo vực, cửu vĩ lĩnh vực, cùng với thiên hồ chi nhãn. Đối với Bạch Hồ công chúa gánh nặng rất nặng, lúc này, Bạch Hồ công chúa phía sau, hiện ra cửu vĩ yêu hồ bóng mờ, đồng thời điện quang lấp lóe. Chói mắt thiểm điện ở trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Bạch Hồ công chúa nắm chặt trường kiếm, xa xa địa hướng về Xích Truy Vân đâm tới. Cùng lúc đó, một thanh sấm sét ngưng tụ thành trường kiếm từ Xích Truy Vân đỉnh đầu xuất hiện. Mạnh mẽ chém xuống, thiên ngục lôi phạt, chiêu kiếm này, tự không trung xuất hiện, như thiên hàng thần lôi, vây xem trăm vạn võ giả. Bọn họ tuy rằng đứng ở chỗ cũ, nhưng cũng cảm nhận được da rẻ đâm nhói. Đổi lại là bọn họ, ở cùng cảnh giới tình huống, bị phong tỏa ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, nằm ở thiên hồ mắt nhìn kỹ bên dưới. Còn phải đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu kiếm, trừ chết một chữ, không còn con đường nào khác, mà ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, thẳng mặt một kiếm này Xích Truy Vân. Không gian chung quanh đều bị phong tỏa, không thể tránh khỏi. Xích Truy Vân nắm chặt trong tay trường thương, hắn cũng không có ý định trốn. Xích Truy Vân hét dài một tiếng, dưới chân Tu La lĩnh vực đột nhiên co rút lại, nồng nặc màu máu ngưng tụ ở trường thương bên trên. Một thanh trường thương phảng phất ở địa ngục bên trong ao máu rèn đúc ra, chỉ là liếc mắt nhìn đều làm cho tâm thần người rung động. Một thương này tên là Tu La. Xích Truy Vân cả người khí thế tăng vọt, toàn thân hắn tản ra kinh khủng sát khí, quay về đỉnh đầu một chiêu kiếm đâm ra một thương, mũi kiếm đối với trường thương, chớp mắt đối với đụng vào nhau, kinh khủng va chạm trái lại tạo thành trong nháy mắt yên tĩnh. Mà ở yên tĩnh sau khi là hai cỗ năng lượng va chạm hình thành một vòng nguyên khí sóng trùng kích, hướng về xung quanh quét ngang đi. Mặt đất chấn động, nguyên khí xung kích chỗ đi qua dường như bị cày bằng nhau. Bạch Hồ công chúa sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, da thịt trắng noãn ánh sấn chứ đỏ tươi huyết, có loại rung động lòng người thê mỹ cảm giác. Các võ giả nín hơi, bọn họ nhìn về phía Xích Truy Vân phương hướng, ai thắng ai thua. Tứ ngược trong bụi mù, một đạo màu đỏ nắm thương thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Bóng người của hắn dường như thương một loại thẳng tắp, vù, trường thương run lên. Xích Truy Vân trên mặt vẻ mặt lạnh lùng, ngươi thua rồi. Bạch Hồ công chúa cuối cùng bại bởi Xích Truy Vân. Quá trình chiến đấu vô cùng kịch liệt, khiến người ta nín hơi. Nam lĩnh trên cánh đồng hoang, thật lâu không hề có một tiếng động. Tôn vị chỗ ngồi, Bạch Nguyệt Khanh nắm chặt cây quạt, nhìn chằm chằm Xích Truy Vân, mà một bên Xuất Vân kiếm cũng là nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi. Này Xích Truy Vân, quá mạnh mẽ, thiên phú của hắn là ta cuộc đời ít thấy. Xuất Vân kiếm cũng không phải là vọng ngôn, hắn chính là thiên tài đứng đầu một trong. Thế nhưng này Xích Truy Vân, nhưng để hắn sinh ra cùng thời đại mạnh nhất cảm giác, có thể có được thời vũ quân tán thành. Xích Truy Vân quả nhiên không giống người thường. Tuyết Nhi vẫn là cảnh giới thấp một chút. Bạch Nguyệt Khanh sắc mặt trầm xuống nói, ha ha, Xích Truy Vân nửa bước ngưng đạo, Bạch Hồ công chúa cũng là thông thiên cảnh viên mãn, còn có cửu vĩ thiên hồ nồng nặc huyết mạch, chênh lệch này là có, nhưng coi như để Bạch Hồ công chúa cũng tiến nhập nửa bước ngưng đạo. Ngươi cảm thấy nàng là có thể chiến thắng Xích Truy Vân? Ta nhìn hy vọng xa vời đi. Thực sự là đáng tiếc a. Bạch Hồ công chúa trận đầu liền thất bại. Nàng trước còn nói chỉ giáo ta. Xem ra là không có cơ hội. Thiên nhai hạo nguyệt không mặn không lạt âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn thanh âm không nhỏ. Tại chỗ không ít người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mới từ chiến trường trở về Bạch Hồ công chúa cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng thân hình hơi chậm lại. Này thiên nhai hạo nguyệt nói nhục nhã nàng. Còn thôi, nhưng hắn có ý định làm Lộng Ảnh bị thương nặng. Bây giờ còn cuồng vọng như vậy. Đáng tiếc, nàng một trận chiến bại trận. Căn bản không có cơ hội tái chiến thiên nhai hạo nguyệt. Ha ha, Hề Dạ thần nữ, Bạch Hồ công chúa đều thua. Ta nhìn hai người này cũng chỉ đến như thế. Hiện tại chỉ còn dư lại Xích Truy Vân cùng Lạc Thị người. Này Lạc Hỏa Nhi, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Thiên nhai hạo nguyệt lời nói ngạo khí mười phần. Hồ tộc con cháu nghe được đều muốn đi tới hành hung thiên nhai hạo nguyệt một bữa. Thất bại vĩnh dạ bộ tộc, cũng là bực mình, còn có chút hứng thú. Hắn cho là hắn là ai? Lạc Thị con cháu cũng phẫn nộ. Người này rất có thể trang bức. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cũng đừng có hứng thú. Cuộc kế tiếp, ta chơi với ngươi chơi. Hả? Thiên nhai hạo nguyệt, ánh mắt chìm xuống. Quay đầu đi, khi thấy Dịch Vân đánh bại ma nữ sau. Dịch Vân lại một lần nữa đi về phía man hoang sàn chiến đấu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.